Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 649, sóng âm vũ khí. Xe bên trong chỉ có ta cùng Lâm Anh hai người. Lâm Anh nói với ta, Ngũ Sơn dưới chân hố trời, đột nhiên hướng mặt ngoài một trận lại một trận địa phun ra nhiệt khí. Một đội đặc biệt tổ đội viên chính xuống đến hố trời chỗ sâu thám hiểm. Kết quả nửa đường bắt kịp nhiệt khí phun trào, liền rốt cuộc chưa có trở về. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể đem gặp phải tình huống đúng sự thực nói cho nàng. Nàng nghe ta nói hết sở hữu, tức giận đến cáu kỉnh không thôi. Kia là giam lòng các ngươi sao? Ta là muốn đem ngươi theo Thẩm lão sư bảo vệ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Dụ có hai loại nhân cách sự tình. Vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Ngoặc kép, cái kia Hoa Man, chính là đến hủy diệt chúng ta. Ngươi thế mà giấu giếm đến bây giờ, gọi ta nói cái gì cho phải? Hiện tại ngươi xem một chút bên ngoài, biến thành cái dạng này, ngươi hài lòng sao? Ngươi vì bảo vệ mình ưa thích nữ nhân, thay nàng che giấu chân tướng. Cái này không gì đáng trách, nhưng che giấu không giải quyết được vấn đề. Giấu bệnh sợ thầy sẽ chỉ đi đến tuyệt lộ. Chúng ta nhất định phải cùng một chỗ thương lượng, tìm tới biện pháp. Nàng khó thở bại hoại địa hô hào. Ta chợt nhớ tới Thẩm Dụ dặn dò qua sự tình. Có phương pháp có thể giải quyết những vấn đề này. Ta nói, phương pháp gì? Ta đem Thẩm Dụ nói qua phương pháp luận lại nói một lần. Nói cho Lâm Anh, có thể dùng chúng ta có thể hiểu được đồ vật, đi tìm thường thức cùng kỳ dị sự kiện, điểm giống nhau. Sau đó lẫn nhau so sánh, tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp, không nên đem kỳ dị sự kiện xem thành không thể nào hiểu được. Muốn thử lấy đi tìm hiểu nó, ta nhắc nhở Lâm Anh, nàng nói không có vấn đề, nhưng đây đều là vĩ mô bên trên đồ vật, hiện tại lửa xém lông mày. Có lý luận, không có cách nào làm sao tới được đến. Cụ thể phương pháp làm sao bây giờ? Sự kiện căn nguyên ở đâu? Nàng trợn tròn trong mắt hỏi lại ta. Tìm tới nàng, nàng khẳng định biết nên làm cái gì. Ta linh cơ nhất động hô, mà lại nửa đêm sau đó, nàng liền sẽ lại biến thành Hoa Man. Vạn nhất bị nghĩ triệu hoán Atula vô kiểm nam nhân nhận xuất thân phần. Vậy chúng nó chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Cho nên chúng ta nhất định phải sớm một chút tìm tới nàng, đem nàng cướp về. Lâm Anh gật gật đầu. Bây giờ còn có thể có khác chiêu nhi sao? Ta chợt nhớ tới gì đó, mau nói. Nhiếp Tình căn bản cũng không phải là ICPO người, nàng là vô kiểm nhân. Nàng gương mặt kia rất có thể cũng là dịch dung. Lâm Anh bạch ta một chút. Còn cần ngươi nói, nàng đã sớm từ Câu Lưu địa phương chạy. Nàng đến đặc biệt tổ chính là đơn thuần khiêu khích. Hiện tại tại Lô Kiều công viên những cái kia giả đội viên đều là từng theo nàng đánh qua đối mặt người. Nàng đem những này người hình dáng đều ghi lại. Lại để cho vô kiểm nam nhân bọn họ đem bề ngoài kiếm đến giống nhau như đúc. Nếu không bọn chúng sao có thể giả mạo chúng ta. Trà trộn vào Lô Kiều tận cùng bên trong nhất đi. Có thể là muốn tìm tới Thẩm Dụ, nhất định phải tìm được trước vô kiểm nam nhân ẩn thân địa phương. Bọn chúng tới vô ảnh, đi vô tung, mà lại vừa rồi vây công hoa quả khô nhà máy cũng là ngàn vạn. Chúng ta chỉ riêng đặc biệt tổ mấy người kia không giải quyết được bọn chúng. Ai biết Lâm Anh lúc này lại khó được lộ ra một tia nụ cười. Đối phó vô kiểm nam nhân phương pháp, chúng ta đã tìm được. Gì đó, thiên quân vạn mã vây quét bọn chúng sao? Không phải, Lâm Anh lắc đầu nói. Kể từ Hoè Tây Trang chi chiến hậu, chúng ta liên hợp nhân viên nghiên cứu khoa học làm tính nhắm vào nghiên cứu. Chúng ta đều biết, vô kiểm nam nhân yếu ớt nhất địa phương chính là trái tim. Nhưng mỗi cái lĩnh vực chuyên gia đang giải phẫu cùng nghiên cứu vô kiểm nam nhân trái tim sau có một cái rất có giá trị phát hiện vô kiểm nam nhân nhịp tim đập tần suất muốn so nhân loại cao hơn rất nhiều lần. Đây cũng là bọn chúng thể lực cùng bạo phát lực vượt mức bình thường nguyên nhân. Đừng cho là ta không hiểu sinh vật, vô kiểm nam nhân có thể sinh tồn lâu như vậy. Nếu là tâm động quá nhanh, chỉ sợ già yếu tốc độ cũng càng nhanh a. Theo đạo lý nói, bọn chúng hẳn là thọ mệnh ngắn hơn a. Bọn chúng thay cũ đổi mới hoàn toàn chính xác nhanh. Bất quá chuyên gia cho rằng, bọn chúng tế bào kết cấu có đặc thù tính, có thể siêu việt Hevlich cực hạn. Đây mới là bọn chúng thọ mệnh siêu trường nguyên nhân, ta vừa muốn lại hỏi. Lại bị Lâm Anh hung hăng trừng mắt liếc. Người trước kiềm chế con mọt sách khí. Hiện tại thời gian cấp bách. Chúng ta nói ngắn gọn tóm lại. Các chuyên gia nghiên cứu vô kiểm nam nhân nhịp tim đập tần suất. Bọn hắn phát hiện có một loại tần suất có thể cùng bọn chúng trái tim sinh ra cộng hưởng. Nhưng lại đối nhân loại bộ phận. Cảm giác không có bao nhiêu ảnh hưởng. Người nói là sóng âm vũ khí. Đúng. Loại này sóng âm có thể để cho vô kiểm nam nhân trái tim cộng hưởng. Đương nhiên, nếu như cường độ quá lớn, nhân loại cũng sẽ sinh ra khó chịu, nhưng lại không đến mức có chí mạng thương tổn. Mấy ngày nay căn cứ chuyên gia đề nghị, đặc biệt tổ chuyên môn ủy thác nhà sản xuất khai phát hai loại bí mật vũ khí. Một loại dùng để dò xét cái này sóng ngắn sóng âm. Nó có thể bén nhạy phát hiện loại này nhịp tim đập tần suất tập trung địa phương. Từ đó cảm giác được vô kiểm nam nhân khu tụ tập. Một loại khác nhưng là có thể phát xạ cường độ cao sóng âm vũ khí. Nó có thể trực tiếp hủy hoại vô kiểm nam nhân trái tim. Quá tốt rồi, ta kích động không thôi địa nói. Trách không được lần trước hố trời sụp đổ sinh ra hạ âm sóng. Chúng ta đều cảm thấy khó chịu, nhưng đối vô kiểm nam nhân lại không hề có tác dụng. Nguyên lai bọn chúng bộ phận chấn động tần suất theo người bình thường không giống nhau. Đúng, sáng hôm nay ta sở dĩ không có đi Lô Kiều công viên. Một là bởi vì thẩm dụ nói qua, không nên đi chỗ đó can thiệp quá nhiều, nếu không dễ dàng dẫn phát càng lớn sự kiện. Hai là bởi vì hố trời bên kia cũng cần nhân thủ. Đệ tam chính là, buổi trưa hôm nay ngũ đài cường khống sóng âm máy phát xạ liền được đưa đến trong tổ chúng ta lập. Tức liền có thể trực tiếp dùng. Ta một trận vui mừng khôn xiết, thúc giục Lâm Anh tranh thủ thời gian trở về cục lấy trang bị. Hảo cứ việc tìm kiếm thẩm dụ, ai biết Lâm Anh lại chừng ta một chút, còn cần ngươi thúc. Cầm tới dụng cụ dò xét sau đó, đặc biệt tổ chức tiên đã phái người khắp nơi đầy thành tìm tòi. Lần này chúng ta muốn nhất cổ tác khí, triệt để đem vô kiểm nam nhân hang ổ lật ra đến diệt đi. Ngoặc kép, đang chờ đợi lục soát phản hồi thời điểm, Lâm Anh mang ta đi một chuyến mũi sơn dưới chân, nhìn kia một chuỗi to lớn hố trời. Tựa như theo như đồn đại Tây dạng di chỉ hố trời. Mấy cái này trong hố trời cũng vân vụ lượn lờ. Chỉ bất quá không có thông đi xuống thềm đá mà thôi. Mà một khi đến gần hố trời, liền cảm giác nóng mặt lãng tập kích người. Không cần phải nói, này đến xuống theo Lộc Khâu Vương mộ loại kia động đá khác biệt. Nói không chừng trực tiếp liền đến dưới đất dung nham vật chất. Nếu như phía dưới có dung nham, kia đến một lần nhiệt độ quá cao, thứ hai cũng phóng thích đại lượng có độc khí thể, căn bản vô pháp xuống dưới kiểm trắc, buổi sáng vẫn buông xuống qua máy bay không người lái, bởi vì vũ khí quá dày, cho nên cũng nhìn không ra đầu mối. Chúng ta cũng sâu xuống dưới qua dụng cụ dò xét, phát hiện phía dưới nóng bức xạ rất nghiêm trọng. Dù sao một lát không thể lại thả người xuống dưới mạo hiểm. Ta đồng ý cái nhìn của nàng. Tây giả quốc hố trời. Phía dưới nhiệt độ bình thường. Cho nên hô kiền cốc toàn thành người đều có thể trốn vào trong đó. Nhưng mỗi sơn hố trời rõ ràng theo Tây giả khác biệt. Cái này cùng hắn nói là hố trời. Còn không bằng nói là sống núi lửa hầm động đâu. Ta bổ sung nói. chính là Lâm Anh kéo lấy ta rời đi hố trời, bò xuống sườn đất, hướng ô tô đi đến. Ngay lúc này, điện thoại di động của nàng lại vang lên. Nàng nhìn thoáng qua màn hình, kết nối điện thoại di động. Thật nhanh trên mặt của nàng liền hiện ra bình tĩnh lại vẻ mặt ngạc nhiên. Khắc lấy, Tà Kiến, thi thể phát hiện. Ngươi nói cái gì? Thi thể liền đặt ở trong cục trong đại viện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?